Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 417, chương 418, ta tại sao phải tiếp nhận thẩm phán? Đã từng, trong vũ trụ có một cái phi thường tà ác chủng tộc. Ý đồ phá hư đa nguyên vũ trụ ổn định, cuối cùng chọc giận quan tòa A đảm nhiệm, hắn chỉ là nhẹ nhàng huy động pháp truy. Cái kia chủng tộc toàn bộ sinh linh đều trở thành trong vũ trụ mảnh vỡ, bị vô tận lỗ đen thôn phệ, biến mất không còn một mảnh. Cho nên, từ một cái khác phương diện tới nói, nó thân thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Chính là một nhân vật như vậy mới có được điều động cũng chỉ huy toàn bộ vũ trụ Celestial quyền lực. Chỉ bất quá, để tất cả Celestial thành viên xuất động nguyên nhân, lại là nhất nhân vì một vật phẩm khác. Thẩm phán, ta tại sao phải tiếp nhận thẩm phán? Xúc xì cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm quan tòa Ash trong tay pháp truy. Nói ra, chẳng lẽ ta phạm sai lầm gì à? Tội nhân Xúc, ngươi tự tiện phá hủy Celestial chỗ ở từng cái vũ trụ lò luyện chỗ tinh hệ. Phá hư chủng tộc ở giữa cân bằng, chúng ta sẽ không để cho ngươi tùy ý làm bậy, chắc chắn làm ngươi tiếp nhận thẩm phán. Quan tòa Ash băng lãnh ngữ khí truyền đến, trên người uy áp càng sâu. Xúc thấy thế, chỉ là lạnh hừ một tiếng, liền để cỗ uy áp này biến mất không còn một mảnh. Hắn ngẹo đầu, thản nhiên nói, lúc nào, một cái chỉ là vũ trụ Celestial đều có tư cách cho ta định tội. Nói một cách khác, các ngươi tính là thứ gì? Làm càn. Quan tòa Ash khẽ quát một tiếng, tức giận phun trào, trong nháy mắt đem chung quanh mây linh đánh sơ xác, lộ ra dấu ở phía sau Celestial thành viên, từng cái nhìn chằm chằm xúc chỗ phương hướng, khí thế tập trung, dâng trào mà đến. Trong nháy mắt, xúc cảm giác mình đỉnh đầu như là nện tòa tiếp theo nặng ngàn cân đại sơn, để hắn thân thể mệt mỏi một điểm, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có như thế mà thôi. Hừ, hắn khẽ quát một tiếng, hai mắt bỗng nhiên trợn to ra, một tia sáng trắng tràn ngập đôi mắt, bắn ra hai đạo thần mang. Vũ trụ Celestial tất cả thành viên liên hợp lại thi triển áp lực, trong nháy mắt biến mất mà đi. Mà giữa bầu trời kia, thậm chí có mấy trăm lỗ đen bị xúc trong đôi mắt bắn ra quang mang chấn sụp đổ, hủy diệt. Tiếp theo, hết thảy lắng lại. Tội nhân xúc, Celestial niệm ngươi thực lực cường đại, lại đào móc bước phát triển mới chủng tộc, tạm thời có thể miễn ngươi bị phạt. Nhưng có hai điểm yêu cầu, ngươi là có hay không nghe chi? Nhìn thấy xúc cường thế như vậy, quan tòa Ash cũng không có xúc động động thủ, mà là vẫn như cũ dùng thanh âm lạnh như băng máy móc nói ra. Ô, xúc thiêu thiêu mi, có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Nói nghe một chút. Thứ nhất, tội nhân xúc đem mới chủng tộc sinh vật giao cho vũ trụ Celestial, lấy nghiên cứu nó huyết mạch nơi phát ra, sáng tạo mới giống loài. Thứ hai, tội nhân xúc đem từ vũ trụ dung trong lò trộm cắp vật phẩm, giao trả cho ta các loại. Ngươi sai lầm, mới có thể đặc xá. Quan tòa Ash ngữ khí tràn ngập uy áp, hóa thành một đạo chữ đạo phù, tại bốn phía truyền bá. Nghe vậy, xúc đột nhiên trầm mặc xuống. Mấy giây về sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn, sát khí như hồng thủy bộc phát, lạnh giọng quát, nguyên, ta còn định cho các ngươi một điểm cầu xin tha thứ cơ hội. Nhưng, ngươi vừa rồi lời nói, thành công để cho ta bỏ ý niệm này đi, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn nhúng chàm siêu việt thần tộc. Nằm mơ đi thôi. Hắn không tin vũ trụ Celestial thành viên không biết Beyonder tồn tại, cũng không tin tưởng bọn họ không có ý đồ tìm tòi nghiên cứu qua Beyonder lai lịch. Bây giờ quan tòa Ash đưa ra yêu cầu này, không thể nghi ngờ là tại đụng vào hắn ranh giới cuối cùng, không thể tha thứ. Như vậy, tội nhân Súp, chúng ta hiện mệnh lệnh ngươi đem từ Celestial tinh hệ bên trong cướp đoạt mà đến vật phẩm giao ra. Quan tòa As vẫn không có bởi vì Súp phẫn nộ mà có dư thừa động tác, càng là lấy một loại mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Súp nghe vậy cũng không trước tiên đáp, ngược lại hai mắt nhắm lại, dường như đang suy tư cái gì. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, quan tòa As chỉ sợ đúng là hắn để thủ hộ giả từ vũ trụ dung trong lò lấy đi cuống rốn. Lúc này, cố ý để hắn giao ra, chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái này cuống rốn. Đối với vũ trụ Celestial tới nói, là một cái không phải trọng yếu, nhược điểm. Nếu là nhược điểm, vậy thì có đến chơi. Súp nhếch lên khóe miệng, hắn lắc đầu, chứa làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Đáp, không có ý tứ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là thuận tay phá hủy tòa kia tinh hệ mà thôi. Cũng không có từ nơi đó trộm đi thứ gì. Tội nhân Súp, Celestial tinh hệ bên trong vật phẩm là nương theo lấy vũ trụ sinh ra thần vật, cùng Celestial cùng một nhịp thở. Bằng vào lực lượng ngươi còn không cách nào phá hủy, thành thành thật thật giao ra đi. Quan tòa As căn bản không tin Súp lời nói, hắn mười phần đạm mạc nói ra, nếu không ngươi vẫn như cũ phải bị thẩm phán. Xem ra vật kia đối với các ngươi tới nói rất trọng yếu a. Súp cũng lười cùng hắn thừa nước đục thả câu, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ta không có ý định trả lại các ngươi. Tội nhân Súp, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Quan tòa As thấp cự đầu to, nhìn xuống Súp, đồng thời giơ lên trong tay pháp chùy, đứng ở đỉnh đầu hắn. Ngươi uy hiếp ta? Súp nhạt cười một tiếng, tiện tay nâng lên, đánh cái búng tay, ầm ầm. Trong một chớp mắt, quan tòa As trong tay pháp chùy xuất hiện từng đạo kinh người vết nứt, hào quang màu bạc trong nháy mắt ảm đạm, ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Pháp chùy trực tiếp biến thành một mảnh vỡ nát, hóa thành nhàn nhạt hoàng quang, biến mất tại trong vũ trụ. Một cái vô cùng đơn giản búng tay, dễ như trở bàn tay, nát pháp chùy. Phải biết, như thế pháp chùy thế nhưng là đặt vững quan tòa As địa vị mấu chốt vật phẩm. Vậy mà tại Súp trong tay, ngay cả một cái búng tay đều sống không qua. Nhìn thấy một màn này, quan tòa As, ngay cả to lớn thân thể, đều là dừng một cái. Vâng, chính hắn cũng không tin, làm sao lại đột nhiên phát sinh dạng này sự tình. Nhưng, Súp không có cho hắn lại mở miệng cơ hội. Thất lạc thần mâu, Súp giữ tợn cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh cao cỡ nửa người trường mâu, mang theo vô tận thần huy, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên thủng quan tòa As cái kia thân hình khổng lồ. Tiếp theo, thần mâu đúng là lại lần nữa xuyên thẳng qua, đến Súp trong tay. Súp huy động cánh tay, lại một lần ném ra đi. Cạc cạc cạc cạc cạc, máy móc thân thể khổng lồ bị thần hóa thành quang mang, xé thành phấn vụn. Vũ trụ Celestial người mạnh nhất, quan tòa As, như vậy vẫn lạc. Hắn hóa thành một đạo đường kim hoàng sắc hạt, bị trong vũ trụ lỗ đen thôn phệ. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, Súp không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội một kích. Miểu sát vương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.